Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1375 thủ lâu tất thua. Tranh tài đã tiến hành 85 phút, hiện tại lưu cho song phương cầu thủ thời gian đã không nhiều. Lắm, Real Madrid tại hạ nửa chàng hoàn toàn khống chế được tràng diện. Atletico thì là toàn tuyến lui giữ. Nhất là tại Dương San đều tỷ số điểm số về sau. Atletico càng là ngay cả trước mặt hai tên tiên phong đều tích cực trở về thủ. Rất bình thường, hiển nhiên, Simeone muốn giữ vững cái này điểm số. Tiến vào thêm lúc thi đấu, đôi này Atletico tới nói vẫn là có nhất định ưu thế. Bởi vì chi này đội bóng rất bình thường am hiểu đánh trận đánh ác liệt. Bát cường đấu vòng loại, đánh Barcelona, bán kết đánh Bayern Munich, Atletico đều là tại tuyệt cảnh biên giới đau khổ dẫy rùa. Cuối cùng mới miễn cưỡng đánh bại Barcelona cùng Bayern Munich, sát nhập vào Champions League trận chung kết. Cho nên nói, nếu quả thật đến thêm lúc thi đấu, thậm chí thật đến một chút cầu đại chiến, chúng ta rất khó phán đoán đến cùng là đối ai càng có lợi hơn. Đương nhiên, lúc trước cũng có tin tức truyền ra, Real Madrid trọng điểm diễn luyện qua penalty, Dương cùng Zidane cũng đều không bài trừ có khả năng này. Nhưng đứng tại Real Madrid góc độ, bọn hắn có lẽ còn là càng hy vọng tại thông thường trong trận đấu kết thúc chiến đấu. Nhìn xem Real Madrid lần này tiến công, Casemiro sẻng đổ Griezmann, nhưng trọng tài chính Plattenburg cũng không có ra hiệu phạm lỗi. Tiếp tục tranh tài, Real Madrid nhanh chóng phản kích. Isco cầm banh, truyền cho Dương quay người hướng phía trước mang. Tốc độ rất nhanh, nhưng Atletico trở về thủ cũng phi thường cấp tốc. Truyền cho Suarez, gót chân một đập, xinh đẹp. Suarez gót chân đập cầu cho Dương. Hai qua một phối hợp. Dương dẫn bóng lội nhập vùng cấm địa. Lại truyền về. Ai nha? Suarez chậm một chút xíu. Uruguay tiên phong xoay người thở. Nhìn cũng là tiêu hao phi thường lớn. Hắn đang hướng phía Dương lắc đầu cười khổ. Hiển nhiên là đang nói. Mình đã sắp có chút ăn không tiêu. Đây cũng là rất bình thường. Tranh tài tiến hành đến hiện tại, song phương cầu thủ tiêu hao đều phi thường lớn, cho nên nói, đến lúc này, thật chính là khảo nghiệm cầu thủ cá nhân ý chí, tranh tài đấu trí, còn có chính là cầu thủ năng lực cá nhân. Dù sao Atletico lúc này bước đoạt áp bách cũng không có khả năng giống thể năng dư thừa thời điểm. Như thế, Atletico lại một lần muốn đưa bóng đánh tới trước trận. Nhưng vừa qua khỏi trung tuyến, mới vừa tiến vào Real Madrid nửa chàng, rất nhanh liền bị Real Madrid đem cầu cho gãy xuống, cũng cấp tốc chuyển rời đến bên phải đường. Các Vahan vượt trên trung tuyến, tiếp vào cầu về sau, phát hiện trước mặt Atletico phòng tuyến đã lui trở về vị. Real Madrid bỏ lỡ tốt nhất nhanh chóng cơ hội phản kích. Thế là dứt khoát liền thả chậm nhịp điệu thi đấu, đưa bóng truyền cho Modric. Đây cũng là Real Madrid một lớn sách lược. Zidane bên trên Toni Kroos, rất rõ ràng chính là muốn cầu ổn. Toni Kroos, Casemiro cùng Modric ba tên giữa trận cầu thủ xếp thành một hàng. Nhìn càng giống là ba tiền vệ phòng ngự, chỉ là tại đội bóng cầm cầu thời điểm tiến công. Toni Kroos cùng Modric hướng phía trước ép, tích cực tham dự tiến công, lại thêm trước mặt người tự do Isco. Real Madrid một bộ này đấu pháp nhìn càng giống là 4-4-2 giữa trận tiểu lăng hình chọn vị trí. Thời điểm tiến công Toni Kroos cùng Modric để lên đi, phòng thủ thời điểm bọn hắn lui về đến thành 3 tiền vệ phòng ngự. Phi thường linh hoạt. Tại Modric cùng Toni Kroos khống chế lại cầu quyền, thả chậm nhịp điệu thi đấu thời điểm, Real Madrid phòng tuyến cũng đi theo để lên tới. Thời gian dần qua vượt qua trung tuyến, đi tới Atletico 30m khu bên ngoài. Atletico 4, 3, 3 rất rõ ràng ba đầu tuyến. Tất cả đều lui trở về 30m khu vực bên trong. Liền ngay cả Carrasco, Torres cùng Griezmann đều lui vùng cấm địa. Rõ ràng là muốn tử thủ. Simeone sách lược rất đơn giản. Dù là hy sinh hết đội bóng phản kích uy hiếp, cũng nhất định không ném cầu. Cùng loại trường hợp như vậy, tại quá khứ mười mấy 20 phút bên trong, đã lặp đi lặp lại phát sinh qua rất nhiều lần. Real Madrid tại 30m khu bên ngoài vừa đi vừa về ngược lại chân. Từ cánh trái đến cánh phải, từ cánh phải đến cánh trái, lần lượt thăm dò, lần lượt hướng phía trước truyền, nhưng đều không thể sáng tạo ra cơ hội. Atletico ba đầu tuyến liền phảng phất giống như là ba khối thép tấm, gắt gao ngăn tại cầu phía trước cầu môn. Simeone còn có hai lần thay người, nhưng nhìn hắn tựa hồ cũng không có muốn thay người ý tứ. Mà Real Madrid bên này cũng còn có một lần, nhưng tương tự không có muốn thay người. Hai chi đội bóng cứ như vậy hao tổn, muốn nhìn một chút đến cùng ai xuất hiện trước sai lầm. Đến Real Madrid cùng Atletico cái này cấp bậc, cao thủ so chiêu, quyết định thắng bại thường thường ngay tại một ý niệm, một số thời khắc một cái không có ý nghĩa chi tiết nhỏ, đều có thể sẽ dẫn đến trên trận thế cục thay đổi. Mà thực lực tổng hợp mạnh hơn một phương, chiếm cứ tranh tài quyền chủ động một phương, thường thường ưu thế sẽ càng thêm rõ ràng. Thật giống như Trung Quốc lão tổ tông nói qua câu nói kia. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Ý tứ rất rõ ràng, thủ lâu tất thua, mắt thấy thời gian càng ngày càng ít. Hai đội cầu thủ cũng đều là càng ngày càng khẩn trương. Áp lực càng lúc càng lớn. Phút thứ 88, Atletico đá ra một lần nhanh chóng phản kích. Carrasco đơn thương độc mã dẫn bóng độc sông Long Đàm, ý đồ giết vào Real Madrid vùng cấm địa, nhưng vừa mới tiến 30m khu vực liền bị Ramos quả quyết xẻng ngược lại phạm lỗi. Real Madrid đội trưởng vì thế đạt được một chương thẻ vàng. Atletico đội trưởng Gabi đối Klattenburg xử phạt 10 phần bất mãn, cho rằng Carrasco ngay lúc đó phản kích thời cơ phi thường tốt, bị Ramos phạm lỗi đánh gãy, chỉ cấp một chương thẻ vàng quá nhẹ. Gabi líu lo không ngừng dây dưa Klattenburg, kết quả mình cũng phải đến một chương thẻ vàng. Nhìn trên đài, hai đội fan bóng đá cùng nhau phát ra hư thanh. San Siro sân bóng lập tức hư thanh đầy trời, được không hùng vĩ. Atletico sau đó nhanh chóng phát ra đá phạt, nhưng lần này tiến công cũng không có chế tạo ra uy hiếp. Simeone cũng không có đang phản kích ở trong đầu nhập đủ nhiều binh lực. Cái này khiến bọn hắn rất khó có tư cách. Navas đưa bóng ôm lấy về sau, như trước vẫn là lựa chọn đường truyền ngắn hậu vệ. Real Madrid chậm chậm hướng phía trước thúc đẩy, chậm rãi thử thăm dò đem cầu hướng Atletico 30m khu vực cùng vùng cấm địa bên trong truyền. Gà giường quân đoàn toàn tuyến lui giữ, cũng rất mau trở lại đến trên vị trí của mình. Các Vahan bên phải đường không thể hình thành đột phá, bị ép đưa bóng truyền về cho Modric. Modric lại truyền Toni Kroos, phân cầu đến cánh trái Marcelo. Dương Dương từ phía trước trở về rút lui, nhấc tay muốn banh, tiếp vào Marcelo truyền bóng về sau, đưa lưng về phía phe tấn công hướng, lại không có thể xoay người, bị ép chỉ có thể trở về truyền. Atletico đang cầu xin ổn, Real Madrid cũng đồng dạng là đang cầu xin ổn, cũng không muốn tùy tiện mạo hiểm. Bên sân thứ tư quan viên đánh ra bù giờ 3 phút bảng hiệu. Nửa chàng sau tuy nói bị đá rất bình thường kịch liệt, nhưng hai đội đều không có quá nhiều lãng phí thời gian, cho nên bù giờ cũng không tính nhiều. Toni Kroos lại một lần đưa bóng chuyển rời đến cánh trái. Marcelo lúc này đã chạy đến Atletico 30m khu vực tuyến đầu bên trái, dừng lại cầu về sau, lại truyền về cho chạy tới tiếp ứng Isco. Isco quay người ý đồ để sườn bộ dẫn bóng đột phá, nhưng Sao cùng Cop hai người ngăn chặn hắn tuyến đường, khiến cho Isco lại lần nữa truyền về cho Modric. Nhưng lại tại lúc này, Modric vừa dừng lại cầu, lại đột nhiên một cước truyền xa chuyển di, đưa bóng đưa đến Atletico vùng cấm địa góc trái bên ngoài một vùng. Chỉ gặp nguyên bản còn tại 30 mét khu vực bên ngoài Marcelo, lúc này đã chạy đến vùng cấm địa góc trái bên ngoài. Nhìn càng giống là nhất danh tiền đạo cánh trái. Đây cũng là Real Madrid tiến công một lớn đặc sắc. Marcelo một khi đến vị trí này, tiếp xuống chính là quyết định sinh tử thời khắc. Chỉ gặp Marcelo vừa dừng lại cầu, Sao trước tiên nhào tới, ngăn chặn hắn thông qua vùng cấm địa tuyến đường. Juanfran thì là sau lưng Sao hiệp phòng bảo hộ. Bên trong cát, đây là Marcelo sở trường cho hay. Atletico cũng là đang tiến hành tính nhắm vào phòng thủ. Nhưng lúc này đây, Marcelo không đợi Sao đúng chỗ, đột nhiên đưa bóng hướng ranh giới cuối cùng một nhóm, mình nhanh chóng xông về phía trước đâm. Tại bóng ra lăn ra ranh giới cuối cùng trước, chân trái lên cầu truyền bên trong, chỉ gặp bóng ra từ Marcelo dưới chân truyền ra, vừa nhanh vừa vội, trung lộ Dương Dương cùng Suarez hai người nguyên bản đều tại penalty điểm tả hữu. Khi nhìn đến Marcelo hạ ngọn nguồn về sau, hai người đều ngầm hiểu, đồng thời hướng cầu phía trước cầu môn sông. Dương Dương tiến lên đoạt trước điểm, Suarez tiến lên đoạt trung lộ. Cùng loại dạng này ranh giới cuối cùng truyền bên trong cầu là phi thường nguy hiểm. Nhiều khi liền ngay cả hậu vệ cũng không dám tùy tiện đi làm động tác, sợ không cẩn thận chính là phản lưới. Thủ môn Oblak cũng đang phán đoán lấy thế cục, tin tưởng nếu như không phải là bởi vì thể năng tiêu hao quá lớn, Sao cùng Juanfran cũng không có khả năng bỏ mặc Marcelo đi tới ngọn nguồn truyền bên trong. Bọn hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi chặn đường Marcelo. Nhưng bây giờ, Brazil hậu vệ trái bắt lấy một cơ hội, đi thẳng đến ranh giới cuối cùng tiền truyện bên trong. Không có ai biết Marcelo sẽ làm sao truyền, chỉ có thể đi đoạt điểm. Đường Dương Dương phóng tới cầu môn bên trái cột dọc thời điểm, hắn liền đã đoán được Marcelo truyền bên trong cầu tuyến đường. Hắn ý thức được trận banh này chính là chạy phía trước cầu môn tới. Trước điểm chỉ có thể dùng đánh đầu. Vị trí tốt nhất ngược lại là trung lộ. Nhưng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Dương cũng không thể mong đợi tại Suarez có thể cướp được trung lộ. Thế là hắn đang nhanh chóng trước chen vào thời điểm, trực tiếp một cái giữ lại sông đỉnh, đoạt tại Sevic trước đó. Đem Marcelo truyền bên trong cầu cho đỉnh hướng về phía cầu môn. Oblak chọn vị trí bản thân liền dựa vào trái, góc gần trên cơ bản đều bị hắn phong kín, coi như Dương Dương nghĩ đỉnh một cái rơi xuống đất bắn ngược, cũng trên cơ bản là chuyện khả năng không lớn, cho nên Dương Dương cái này một cái cầu cố ý đỉnh góc xa, mà lại là cao cầu. Atletico môn thần bản năng làm ra phản ứng, giang hai cánh tay ra, muốn đưa bóng cho chặn lại, nhưng cầu nhưng từ trong hai tay của hắn ở giữa xuyên qua, cấp tốc bay về phía cầu môn, lại phịch một tiếng, đánh trúng vào dưới xà ngang xuôi theo về sau, cấp tốc hạ xuống, rơi xuống đất bắn ngược về sau, rơi vào Atletico cầu môn. Mà giờ khắc này, Suarez cùng Gowin hai người mới đồng thời vọt tới cầu phía trước cầu môn. Thu thế không ở, song song ngã xuống Atletico cầu môn bên trong. Dương Dương tại đỉnh xong cái này đánh đầu về sau, cả người rơi xuống đất thời điểm trực tiếp ngã ra sân bóng đi. Kém một chút liền đụng phải bên trái cột dọc, nặng nề mà ngã ở bên sân trên đồng cỏ. Theo sát phía sau, Dương Dương đã không để ý tới nhìn xem mình phải chăng dẫn bóng. Hắn cũng cảm giác được hai chân của mình truyền đến co vào kịch liệt đau nhức. Rút gần á, hai chân đồng thời rút gần. Dương Dương cả người cứ như vậy thẳng tắp đổ vào bên sân trên đồng cỏ. Một mặt vẻ mặt thống khổ. Go ô, tranh tài áp trục thời gian. Dương Dương dùng một cước đánh đầu. Vì Real Madrid lại vượt qua tranh tài. Nhưng là chúng ta nhìn thấy Dương Dương vẫn như cũ đổ vào bên sân. Hắn thoạt nhìn là căng gân. Thật là phi thường liều. Từ trước đến nay đều là lấy thể năng lấy sưng Dương Dương. Đến giờ phút này cũng là đánh đến rút gân. Có thể thấy được trận đấu này cường độ lớn đến bao nhiêu. Nhưng bằng mượn hắn hat-trick, Real Madrid 3-2 lại lần nữa nghịch chuyển Atletico. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN